Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tiếng vang thanh thí vang đến cực điểm, lại vang lên liên tiếp. Thanh kiếm đá màu đen vô cùng nặng nề, mũi kiếm lại chưa được mài, đánh cho hai, ba con yêu ma đến mức xương cốt vỡ vụn, đầu lâu lại một cái ngã bay ra ngoài. Mà đạo long ảnh kia sau khi rơi xuống đất, thân thể cuồng chuyển, cuồng phong quét ra tứ phía, quét bay từng mảnh yêu ma giữa không trung. Trong hơn 10 trượng chung quanh nhất thời trở nên sạch sẽ. Nhóc con, sao ngươi lại tới đây? Một màn bất thình lình khiến cho đám người Hướng Nguyệt Nhi vừa mừng, vừa sợ. Lúc này mới phát hiện ra, người tới là tên tiểu tử không biết chết sống kia. Mà đạo long ảnh kia thì là một đầu quái mãng mặc độc giác, cánh thịt và lân phiến trắng, nhất thời cảm thấy khó có thể lý giải. Tên tiểu quỷ này sao bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, lại lấy được loại bản lĩnh bực này từ đâu? Phương quý lão gia ta chính là đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Táo trâu nhỏ, ngươi có cảm động hay không? Phương quý cầm kiếm đá màu đen trong tay, đặt ngang trước người, nhất thời chỉ cảm thấy vui vẻ không gì sánh được. Chưa nói được mấy câu, ma yêu bị hắn quét bay ra ngoài ở nơi xa đã dục dịch ép lên một lần nữa. Mà nơi xa hơn, Nhan sư tỷ đè ép một thân thương thế giao thủ mấy hiệp cùng với đầu lang vương kia, tức thì bị lang vương phun hắc diễm trúng. Thân hình bị quét bay giống như diều đứt dây, đan nhọc trong ngực càng là đứt đoạn mấy sợi. Lang vương ngửa mặt lên trời gào thét, ma khí tản ra bốn phía. Yêu ma cấp tấp chung quanh giống như nhận được ủng hộ, đồng thanh giống theo. Vợ tài, ngươi hãy đi giúp vị đại mỹ nữ kìa. Phương quý thấy một màn kia giật nảy mình, vội vàng chỉ với Nhan sư tỷ. Anh đề tuân lệnh, ngoắc ngoắc cây đuôi nhọn, mở rộng đôi cánh thịt ra, cuồng phong nổi lên bên trong người, thổi cho ma yêu chung quanh ngã trái, ngã phải. Còn bản thân thì cưỡi gió lao thẳng về phía lang vương. Lúc này, nó mới triển lộ ra uy năng của yêu thú cao dài. Cuồng phong gào thét ở bên ngoài, miệng rắn mở ra, lộ ra răng nanh sắc nhọn, vọt thẳng tới trước mặt lang vương, chém giết thành một đoàn với lang vương. Một bên là yêu ma trung giai bị tà khí ma sơn xâm nhập, một bên là yêu thú cao giai vừa vặn đột phá giới hạn. Hai bên cùng thi triển thủ đoạn, ngược lại nhất thời đánh bất phân thắng bại, cũng không ai làm gì được ai. Phương quý thấy vậy lúc này như mới yên tâm, lẩm bẩm. May mà có vượng tài, nếu không thì ta cũng không dám đi xuống cứu người. Cẩn thận! Chính vào lúc này, Mạnh Kinh phía sau hô to, có một đầu ma yêu đang lao về Phương quý. Trường kiếm giang hồ, lâm phong vũ. Phương quý hô to, hai tay vung mạnh kiếm, giống như vung một cây gậy lớn đập bay yêu ma ra ngoài. Ở sau lưng truyền tới một tiếng tán thưởng của Hướng Nguyệt Nhi. Thật lợi hại! Phương quý cười ha ha một tiếng, đổi thành tay cầm hắc thạch kiếm, nhất thời cảm thấy hình tượng trở nên vĩ đại hơn nhiều. Ở trong bóng tối có vô số yêu ma phát ra tiếng gầm gừ, mắt lộ huyết quang, hung tàn đến cực điểm, đánh về phía trước. Ba người Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Hứa Nguyệt Nhi cũng vội vàng tiến lên, kè vai chiến đấu cùng với Phương quý. Chỉ là do ba người bọn hắn đều ác chiến đã rất lâu, trên người bị thương nặng. Một cánh tay của Trương Kinh bị gặm rách chỉ còn một chút da thịt dính trên bả vai. Mạnh Lưu Hồn thì là chân trái bị yêu ma gặm một cái. Linh tức của Hướng Nguyệt Nhi khá thấp, đã tiêu hao gần như không còn. Trong bốn người, Phương quý không thể nghi ngờ đã biến thành chủ lực. Bàn về tu vi, Phương quý chưa chắc đã là cao nhất. Bàn về thuật pháp tinh xảo, hắn cũng kém hơn nhiều so với mấy người kia. Nhưng bây giờ chính là thời điểm đỉnh phong của hắn. Linh tức sung túc, lại thêm bình thường tu luyện chính là bực chính pháp lợi hại như Cửu Linh Thánh Điển. Một thân linh tức cường đại hơn nhiều so với công pháp đồng cấp. Bây giờ hắc thạch kiếm vung vẩy, hắc thạch kiếm nặng nề vô cùng, quấy cuồng phong cũng không biết đã đánh bay bao nhiêu ma yêu. Không nghĩ ra thằng nhóc là người lợi hại như vậy. Hướng Nguyệt Nhi đi theo bên cạnh Phương quý thấy hắn dũng mãnh đến cực điểm. Sở Hướng, Phi Mi không biết đã khen ngợi bao nhiêu lần. Mỗi khi nghe nàng khen ngợi một câu, Phương quý liền cảm thấy rất tự hào, xuất thủ cũng mãnh liệt hơn mấy phần. Ngược lại là Trương Kinh bên cạnh không nhịn được mà nghĩ thầm. Như vậy có cái gì mà lợi hại? Hắn đã nhìn ra Phương quý kỳ thật chính là đang cầm kiếm đá màu đen chém lung tung. Bất quá vào thời điểm xuất thủ cũng rất là có lực. Càng mấu chốt hơn chính là một thân linh tức Phương Quý không biết luyện ra như thế nào. Thế mà giống như liên tục không ngừng, giống như cuồng phong đánh đường hay, không chỉ không có vẻ mệt mỏi, ngược lại càng chiến càng mãnh liệt, ngược lại đã bảo hộ ba người phía sau lưng, một người gánh vác hơn phân nửa áp lực. Cũng không biết có bao nhiêu yêu ma bị Phương Quý đánh bay ra ngoài, gãy xương nát sọ, nhưng ma yêu còn lại thế mà không hề cảm thấy sợ hãi, vẫn vọt vào bên trong từng đợt. Khắp nơi đều là con mắt đỏ tươi, trong bóng tối truyền đến thanh âm thở dốc nặng nề. Đám quái vật này sao lại không biết sợ hãi? Phương Quý đánh một hồi cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, vội vàng hỏi một câu. Những ma yêu này là bị ma khí của ma sơn xâm nhập, không biết sợ hãi, chỉ có giết sạch mới được. Bên cạnh hắn, Mạnh Lưu Hồn thở dốc liên tục, vội vàng giải thích. Trong cuộc chém giết này, mặc dù Phương Quý đã gánh vác hơn phân nửa áp lực, nhưng ba người bọn hắn đã chịu áp lực không nhỏ. Ma yêu bên cạnh bọn hắn chỉ là cấp thấp nhất mà thôi. Vào lúc bình thường, những đệ tử tiên môn dưỡng tức trung giai như bọn hắn muốn chém giết chúng nó không có vấn đề. Nhưng bây giờ là cũng đã chém giết quá lâu, linh tức cạn kiệt, vẹn vẹn chỉ là một chút áp lực như vậy cũng không thể gánh được. Các người hãy lui lại. Phương Quý liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt bọn họ, tay nhỏ vung lên, ngăn trở bọn họ. Nhìn về phía trước vẫn còn không ít ma yêu, từng đầu đều hung tàn tới cực điểm, cực kỳ kích động. Phương Quý một tay dùng kiếm, hào khí trong tâm dần bành trướng. Trước người có vô số ma yêu, sau lưng là một đám phụ nữ trẻ em tàn tật. Đây là cảm giác gì? Đây là cảm giác hành hiệp trượng nghĩa. Phương Quý từ nhỏ đã nghe lão mù họ Chu giảng chuyện giang hồ năm xưa. Nằm mơ cũng muốn có một ngày có thể thành đại anh hùng hành hiệp trượng nghĩa. Trở thành đại hiệp liền có mỹ nữ uống rượu cùng. Trở thành đại hiệp liền có vô số người đến ôm bắp đùi mình. Trở thành đại hiệp liền muốn đánh ai thì đánh người đó. Đương nhiên, điểm xuất phát hành hiệp trượng nghĩa của Phương Quý đã hơi lệch một chút. Nhưng điều này cũng không trở ngại giấc mộng thành đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa của hắn. Đám ma yêu các người, có Phương Quý lão gia ta ở đây, cũng đừng nghĩ đến việc làm tổn thương đồng môn của ta. Quát lên một tiếng chói tai, Phương Quý dùng tay cầm hắc thạch kiếm, chân nhanh vọt tới. Nếu như vào lúc bình thường, hắn sẽ am hiểu chân đạp quỷ đinh kiếm hơn. Thế nhưng, có thể phát huy ra ưu thế chạy trối chết của hắn đến cực hạn. Nhưng bây giờ sau lưng có một đống người cần che chở, không cách nào chân đạp phi kiếm, chỉ có thể cứng rắn chém giết với đám ma yêu trước mắt. Một trận hỗn loạn lại nổi lên, Phương Quý một người một kiếm cản 7-8 đầu ma yêu. Hắc thạch kiếm lúc này được thôi động tới cực điểm, dưới sự hung hiểm bốn phía, hắn vô thức liền phát huy ra thái bạch cửu kiếm. Mỗi chiêu mỗi thức đều có vô tận biến hóa, bên người giống như xuất hiện vô số đạo ô quang, tầng tầng xen lẫn vây hắn bên trong. Cho dù ma yêu chung quanh đại nhiều hơn, cũng không thể khiến hắn bị thương chút nào. Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Hứa Nguyệt Nhi cùng với những đệ tử bị trúng độc, bị thương phía sau, khi nhìn thấy hắn được bảo hộ vững chãi, những ma yêu này hung mãnh hơn cũng vô pháp vượt qua làm tổn thương bọn hắn. Đây chính là kiếm đạo mà hắn học ở sau núi. Đám người Trương Kinh mặc dù thụ thương nhưng ánh mắt vẫn còn có chút kinh nghi. Quả thực là có thần uy đáng sợ. Mạnh Lưu Hồn cau mày. Đây chẳng qua bởi vì duyên cớ linh tức của Phương Quý sư đệ cường đại, hắc thạch kiếm lại nặng nề vạn phần. Ta cảm thấy kiếm đạo của hắn mặc dù tinh diệu, nhưng thủy chung vẫn thiếu một chút thần uẩn. Cũng đúng vào lúc bọn hắn vừa nói chuyện, chợt thấy thời điểm Phương Quý đang sử dụng kiếm, thế mà lại tăng vọt liên tiếp. Hắc thạch kiếm trong lòng bàn tay càng vung càng nhanh, chiêu thức cũng càng ngày càng tinh diệu. Liền ngay chính cả Phương Quý dường như cũng không có cảm thấy được loại biến hóa này, chỉ là càng chiến đấu càng hưng phấn. Mặc dù tu luyện Thái Bạch Cửu Kiếm là một năm có thừa, Thái Bạch Cửu Kiếm ca thức thứ nhất đạt tới cảnh giới nửa bước nhập thần từ lâu, nhưng bây giờ vẫn chỉ được tính là lần đầu tiên chân chính thi triển một kiếm để ngăn địch. Vào trước đó giao thủ cùng với người tại Tiểu Bích Hồ, mặc dù hung hiểm, có khả năng sẽ bị đánh chết, nhưng dù sao song phương vẫn còn nương tay, mà trong trận chiến tại hang ổ Anh Đề, hắn cũng bằng vào sự sắc bén của quỷ đinh kiếm quần nhau cùng với đám người ở trên không trung. Không có giao thủ chính diện, đánh Trương Sung Xuân và xào huyệt, thay vì nói dựa vào kiếm đạo, không bằng nói dựa vào lực lượng của mình. càng mấu chốt hơn chính là tâm cảnh khác biệt. Chính Phương Quý cũng không biết, lúc trước thời điểm Mạc Cửu Ca tìm hiểu ra Thái Bạch Cửu kiếm thức thứ nhất này cũng đúng vào lúc hắn đi giang hồ. Thời điểm thiếu niên khí thịnh, vô danh vô thế, chỉ có một kiếm trong lòng bàn tay, mang theo sự hiếu kỳ đối với giang hồ, thiên hạ, tiến vào thời đại gió nổi mây phun. Tâm cảnh không hợp, Phương Quý sẽ rất khó lĩnh ngộ được chân lý của một kiếm này, cho nên hắn từ đầu đến cuối không có cách nào triệt để nhập thần. Thậm chí, ngay chính Mạc Cửu Ca cũng bởi vì không tìm được trở về tâm cảnh, cũng không cách nào lại thi triển ra được thần uẩn của một kiếm này. Nhưng, bây giờ, Phương Quý dùng kiếm bảo hộ đồng môn, biết được bản thân trọng yếu đến cực điểm, hào sảng đến cực điểm. Ở dưới sự chiến đấu lâu dài, phúc trí, tâm linh dần dần sinh ra được một chút hào sảng mà trước đó không có. Kiếm ý đột nhiên nhất chuyển, nặng nề vạn phần, ngược lại có chút nhẹ nhàng dần. Trong lòng dâng lên kiếm quyết mà Mạc Cửu Ca truyền lại, liền thuận miệng nói ra. Trường kiếm giang hồ, lâm phong vũ, lại giết, lại ca, lại khinh cuồng. Soạt. Tại một na sát này, khí thế quanh người hắn đột nhiên biến đổi. Hắc thạch kiếm trong tay lúc đầu vô cùng nặng nề, chỉ có thể coi như cây gậy để dùng. Nhưng bây giờ, sau khi nhiều thêm vài vệt thần uẩn, mũi kiếm thế mà trở nên sắc bén. Hai đầu yêu ma vọt tới trước người hắn bị mũi kiếm nhẹ nhàng quét qua, lập tức đứt thành hai đoạn, máu vẩy tứ phương. Mà Phương Quý thì càng thêm hưng phấn, tiếp tục cầm kiếm hướng về phía trước giết tới, kiếm quang bồng bềnh, bao phủ khắp nơi. Hắn sao lại giống như càng ngày càng mạnh? Hứa Nguyệt Nhi quan sát phía sau, cả người đã có chút ngây ngẩn. Thần uẩn. Trương Kinh thì cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hắn giống như đã lĩnh ngộ được thứ gì đó trong lúc ác chiến. Ở dưới ánh mắt soi mói của đám người Hứa Nguyệt Nhi, không biết đã có bao nhiêu ma yêu bị Phương Quý chém thành mảnh vỡ, mà một thân thần uẩn của hắn cũng đang dần tăng lên. Hiển nhiên, một thân thuần uẩn của hắn đã sắp đạt tới đỉnh phong, ở bên người Phương Quý đã không còn ma yêu, mười mấy đầu ma yêu còn lại bị hắn chém giết giống như có một ngụm uất khí cuối cùng chưa thể nhả ra. Phương Quý bỗng nhiên quay đầu thoáng nhìn Trương Kinh. Trương Kinh bị hù dọa, khẽ run rẩy. Người muốn làm gì? Phương Quý lắc đầu một cách đáng tiếc, cũng biết người này không thể giết, quay đầu nhìn về hướng Tây. Chỉ thấy vào lúc này, yêu thú anh đề đang đánh nhau với một đoàn lang vương. Da chóc thịt bong, chưa thể phân ra thắng bại. Không chỉ có như vậy, ngay cả Nhan Sư Tỷ cũng bị thương nặng, cũng đã nuốt mấy viên linh đan, cưỡng ép thôi động linh tức tiến đến tham chiến, miễn cưỡng bên cạnh trợ giúp anh đề, áp chế đầu lang vương hung tàn không gì sánh được kia. Bây giờ lang vương chính là đang gào thét điên thanh, trên thực tế nó muốn thấp hơn anh đề nửa cấp. Chỉ là do bị tà khí của ma sơn xâm lấn, trở nên hung tàn không gì sánh được. Ngược lại anh đề cũng vừa mới đột phá, song phương có thể dây dưa đến bây giờ khó phân thắng bại. Bây giờ bên cạnh có Nhan Sư Tỷ tương trợ, lang vương đã rơi vào thế hạ phong. Chỉ là nó quá mức cuồng bạo, lại có lực lượng cường hoành, bởi vậy mới không bị trấn áp mà thôi. Vượng Tài, giữ nó lại cho ta! Liếc mắt nhìn lang vương một cái, Phương Quý bỗng nhiên hạ quyết tâm, chân chạy nhanh vội tới. Anh đề nghe thấy thanh âm Phương Quý đang muốn ngoắc cái đuôi, lại bị móng vuốt lang vương ấn cái đuôi xuống. Anh đề cảm thấy giận dữ, lượn quanh vài vòng trên người lang vương, siết đến mức từng thân xương cốt màu đen của lang vương cũng rung động đùng đùng. Lang vương cũng trở nên dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét, hạc diễm giấy đen ở chung quanh, thiêu đốt lân phiến màu trắng của anh đề thành màu đen. Nhan Sư Tỷ bên cạnh thấy không ổn, trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn, đột nhiên huy trưởng dập tắt ngọc đàn, sợi dây quanh đàn bay lên, quấn về lang vương, một sợi tiếp một sợi quấn chặt trên người của nó. Lang vương cho dù hung ác đến điên cuồng, bị anh đề cùng dây đàn cuốn lấy nhất thời, không thể động đậy. Cũng vào lúc này, Phương Quý đã cầm hắc thạch kiếm chạy hết tốc lực tới, sau lưng dốc lên một dải tro bụi, vọt tới trước người lang vương. Đột nhiên hét to một tiếng, cả người nhảy tới giữa không trung, hai tay cầm kiếm, vô tận linh tức rót vào trong đó. Linh khí chung quanh gào thét, thế mà tạo thành từng đạo quang hoa, ánh trăng chiếu lên trên người hắc thạch kiếm, lóe lên một vòng ánh sáng sắc bén. Phương lão gia, ta hôm nay sẽ hàng yêu trừ ma cứu mỹ nhân. Phương Quý bạo hống một tiếng, hung hăng chém một kiếm về cổ lang vương. Phốc. Thân hình lang vương giãy giụa bỗng nhiên cứng đờ, một đầu sói to lớn nương theo máu tươi phun trào lăn xuống đất. Nhan Sư Tỷ giữa không trung thấy một màn này cũng nhẹ nhàng thở ra, giống như muốn hôn mê. Mà cách đó không xa, đám người Hứa Nguyệt Nhi thấy một màn này thì đầy chấn kinh, lộ ra khâm phục vô tận. Trong ánh mắt mọi người, Phương Quý đáp xuống trên đất, dùng một cước dẫm lên đầu sói, đưa tay sửa sang mái tóc ngửa mặt lên trời, cười to ba tiếng. Hắn, thế mà dùng một kiếm chém Lang Vương. Thân thể cao lớn của Lang Vương chậm rãi ngã sang một bên, nện trên mặt đất, bốc lên một mảng lớn tro bụi. Máu tươi trào ra từ trong khoang cổ, một cỗ hắc khí mà mắt thường khó có phát giác bay về nơi xa. Nhìn thấy một màn này, vô luận mấy người Hứa Nguyệt Nhi hay Trương Kinh ở một bên khác, Nhan Sư Tỷ ngay cả đứng đều không vững cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bọn họ ác chiến một ngày một đêm, thần kinh một mực căng cứng, rốt cục cũng cảm thấy được an tâm, dùng ánh mắt khó tin nhìn về Phương Quý. Phương Quý lúc này chính là mừng rỡ nhìn kiếm trong tay của chính mình, dường như rất là đắc ý. Điều này khiến cho trong lòng bọn họ vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa cảm thấy phức tạp. Và trước đây bọn họ sớm nhận biết Phương Quý, nhưng cũng không quá để hắn vào trong mắt. Dù sao Phương Quý có thể đoạt được top 10 là do may mắn. Cho dù về sau bọn họ dự định lôi kéo Phương Quý, cũng là bởi vì Phương Quý khi dễ Hướng Nguyệt Nhi mà chọc giận Trương Sung Sơn. Lại thêm lòng tốt của Nhan Sư Tỷ, lúc này mới tiện tay mà làm thôi. Hơn nữa sau khi Phương Quý cự tuyệt bọn họ cảm thấy mình có một chút bị xem thường, cảm thấy đầu của tên tiểu tử này chứa toàn nước, ánh mắt thiển cận, thực sự là tự tìm đường chết. Nhưng ai có thể ngờ được bây giờ lại chính là tên tiểu quỷ tự tìm đường chết này cứu được tính mạng bọn họ. Càng không thể hiểu được là tên tiểu quỷ này sao lại xuất hiện ở đây, đầu yêu thú mà lợi hại hắn mang theo là từ đâu ra. Bây giờ không phải lúc để hỏi kỹ, đám người Hứa Nguyệt Nhi nhanh chóng giúp đỡ lẫn nhau, lấy đan dược chữa thương và giải độc nuốt vào, vội vàng hóa giải thương thế, nhất là Nhan Sư Tỷ. Thương thế của nàng bây giờ là cực nặng, gần như sắp áp chế không nổi. Bất quá cho dù chữa thương, bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian. Chỉ là thoáng áp chế thương thế liền lập tức đứng lên, kiểm tra thương thế đồng bạn. Nhan Sư Tỷ thở phào một hơi, nỗ lực đứng dậy thi lễ đối với Phương Quý. Phương sư đệ, nếu không phải là người hiện thân cứu giúp, chúng ta chỉ sợ không ai sống nổi. Người chính là có đại ân cứu mạng với chúng ta, hãy nhận một lễ của ta. Khai ký gì chứ? Không cần, không cần. Phương Quý cuống quýt khoác tay, trong lòng có chút đắc ý nói. Đây chính là hành hiệp trượng nghĩa à? Trong lòng thầm nghĩ, nếu hai người bọn họ lấy thân báo đáp, ta nên chọn ai? Nhan Sư Tỷ thi lễ xong có chút nghi ngờ. Bất quá Phương sư đệ làm sao lại đi đến nơi này? Sắc mặt Phương Quý lập tức trở nên cứng đờ, cười ha ha nói. Thật ra ta đi ngang qua. Nhan Sư Tỷ có chút không hiểu, phương hướng mà hai đội ngũ đi cùng giống nhau, vì sao hắn đi ngang qua được? Cũng chính lúc này chợt nghe tiếng hô của Hứa Nguyệt Nhi. Nhan Sư Tỷ, ba người Tôn Sư Huynh, Mạnh Sư Tỷ, Lý Sư Tỷ đều đã chết, còn có bốn người Hứa Sư Huynh đều đã trúng tà khí của ma yêu, độc tính xâm nhập rất sâu, tính mạng đang trong tình trạng ngàn chân, treo sợi tóc. Nhan Sư Tỷ nghe thế, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, thậm chí bờ môi cũng đều khẽ run. 11 người ra ngoài, thế mà. Nói đến chỗ này, nàng đã có chút không nói đến lời, lộ ra sự buồn bã. Các người đã gặp phải chuyện gì? Phương Quý thấy nàng bộ dáng như vậy không nhịn được nhỏ giọng. Trên mặt của Nhan Sư Tỷ dường như bị một tầng u ám bao phủ. Quanh người đi về phía mấy vị đồng môn trúng độc hôn mê, thấp giọng nói. Tin tức tiên môn có chỗ sai sót. Ma yêu mà chúng ta gặp phải còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng. Số lượng cũng nhiều hơn gấp đôi. Vào sau khi chúng ta chạy đến liền phát hiện ra tình thế không đúng. Nhưng vì bảo hộ cho bách tính trong tòa thành trì này, chỉ có thể liều chết chiến một trận. Cuối cùng kẹt ở đây. Tin tưng có chỗ sai sót. Trong lòng Phương Quý hơi động một chút, dường như nghĩ tới điều gì. Gặp bậc dị biến này, dường như không chỉ đám người Nhan Sư Tỷ. Đội ngũ của hắn đi hàng phục yêu thú anh đề cũng gặp phải biến hóa cực lớn. Anh đề vốn là yêu thú trung giai, bỗng nhiên lâm thời đột phá, hóa thành yêu thú cao giai. Nếu như không phải Giá Chư Vương bỗng nhiên xuất hiện cứu hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ có kết cục giống như các nàng. Kỳ quái, từ trước đến nay tiên môn cực kỳ xem trọng nguồn tin tức của những ma vật này, cực ít phạm sai lầm. Lần này lại là vì sao? Nhan Sư Tỷ thì thào nói trong miệng, nhưng tâm tư cũng đã loạn. Nàng nhìn bốn vị đồng môn trúng độc hôn mê, đang trong nguy cơ sớm tối, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lần này nàng mang theo 11 vị đồng môn ra ngoài, 11 vị đồng môn này đều là người quen thuộc nhất, có quan hệ thân cận nhất với nàng. Kết quả, có 3 người chết, 4 người trúng độc, nếu như liền lập tức mất đi 7 người. Vậy thì... Trúng độc thì hãy nhanh cho bọn họ ăn giải độc đan. Phương Quý thấy nàng buồn bã nhưng lại chậm chạp không có hành động, không nhịn được mà nhắc nhở. Nhan sư tỷ cười khổ chậm rãi lắc đầu. Vô dụng, độc bọn hắn chúng chính là tà khí ma sơn, giải độc đan bình thường căn bản vô dụng. Trước đó chúng ta cũng không ngờ sẽ có nhiều tà khí ma sơn như vậy. Đút cho bọn hắn ăn giải độc đan đặc chế chỉ có thể kéo dài cho tới bây giờ mà thôi. Chỉ có cầm tới đinh thảo, tử linh hoa do tiên môn chuyên môn bồi dưỡng mới có thể áp chế độc tính. Thế nhưng bây giờ tiên môn ở cách nơi đây tận mấy ngàn dặm mà chúng ta đều đã bị thương. Làm sao có thể chạy được? Phương Quý kinh hãi. Vậy chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn mất mạng sao? Nhan sư tỷ buồn bã cười một tiếng. Đối với nàng mà nói, điều khó chịu nhất chính là nhìn những đồng môn này mất mạng. Phương Quý nhìn nha mấy người đang hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt cũng có chút trầm xuống. Vào trước khi rời núi, hắn còn tưởng rằng đi theo đám người nhan sư tỷ sẽ an toàn hơn chút. Chỉ là sau khi ném đồng tiền 2 lần, đồng tiền đều lựa chọn đám người Lữ Phi Nham. Cho nên, hắn mới chọn đám người Lữ Phi Nham. Bây giờ ngẫm lại, nếu như lúc đầu mình thực sự đi theo đám người nhan sư tỷ ra ngoài giết mà nói, chỉ sợ hắn và cả đám người nhan sư tỷ đã bị diệt toàn quân. Bất quá cũng giống như ý trời đã định, chính bởi vì hắn xuất hiện ở trong đội ngũ Lữ Phi Nham, hàng phục yêu thú anh đề, sau đó mượn nhờ yêu thú anh đề cứu tính mạng của đám người nhan sư tỷ. Trong lòng suy nghĩ những chuyện đó, Phương Quý bỗng nhiên hơi động một chút nhớ tới điều gì. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn hướng nhan sư tỷ. Tiểu Linh Hoa ngươi nói có bộ dáng thế nào? Tâm thần nhan sư tỷ đang mỏi mệt không muốn nhiều lời, nhưng thấy Phương Quý đang hỏi rất nghiêm túc vẫn là thấp giọng đáp. Tiểu Linh Hoa chính là thân tím xanh, lá, nở ra hoa trắng. Đây vốn là trong những loại thảo dược chân quý nhất của tiên môn. Chỉ có thời điểm ma sơn dị động mới có thể vận dụng, vô cùng chân quý. Linh dược bậc này chính là chuyên môn dùng để nhắm vào tà khí ma sơn. Chỉ là bình thường sẽ không gặp được tà khí ma sơn. Nàng đang sầu khổ, chợt nghe thấy Phương Quý vò tay vào trong túi mò một lúc mò ra một cốc đinh dược hỏi. Là loại này phải không? Nhan sư tỷ lộ ra vẻ mặt thê lương, con mắt chợt mở to. Nàng có chút khó tin nhìn Phương Quý, run rẩy tiếp nhận tử linh hoa trong tay hắn. Thứ này, tại sao người có tử linh hoa? Nàng bỗng nhiên vui vẻ, khẩn cấp. Còn nữa không? Phương Quý thò tay vào túi, lấy ra từng gốc tử linh hoa ném xuống đất, chồng lên thành một đống. Nhan sư tỷ cơ hồ vui đến phát khóc, trong ánh mắt nhìn Phương Quý giống như nhìn chúa cứu thế. Ngược lại, Phương Quý âm thầm cảm thấy may mắn, vào trước khi rời núi đã bị dã chư vương khi dễ, phải lấy hết bổ khí đan ra cho nó ăn không nói, còn bị nó buộc xông và cấm chế linh điền. Về sau nhìn thấy một đám lợn rừng phá hoại linh điền, trong lòng cảm thấy không cam, chính mình cũng dứt khoát nhổ đi một đống giấu trong túi, chờ đến khi rảnh rỗi bán đi, nào ngờ lại có thể giúp được nhan sư tỷ một đại ân. Nhan sư tỷ vào lúc này cũng căn bản không kịp hỏi Phương Quý lấy được tử linh hoa từ nơi nào. Dù sao vị Phương tiểu sư đệ này cũng lựa chọn đi theo đoàn người Lữ Phi Nham để chấp hành nhiệm vụ. Lại mang theo yêu thú cường đại giáng xuống từ trên trời vào thời điểm các nàng sắp bị diệt toàn quân. Lại đến bây giờ bỗng nhiên có thể lấy ra một đống tử linh hoa để cứu mạng, tràn đầy một thân khí tức thần bí của quái, cho dù hỏi cũng không thể hỏi rõ ràng. Chỉ là vội vàng hô hoán mấy người Hứa Nguyệt Nhi đi đến, cầm tử linh dược lên, ép cánh hoa, ép xuống, ép ra chất lỏng, đút từng chút vào miệng của mấy vị đệ tử chúng tà độc đang hôn mê bất tỉnh. Rất nhanh liền thấy những đệ tử trúng độc mặc dù vẫn không tỉnh lại, nhưng hắc khí trên mặt lại dần dần tiêu tán, thương thế được áp chế tạm thời, tối thiểu có thể chờ đến khi trở về tiên môn để tiến hành giải độc. Mà Phương Quý thấy các nàng bận bịu cứu người, trong lòng cũng có chút đắc ý, thầm nghĩ chính mình vốn là đi đảo mệnh, nhưng linh dược này đều dùng để đổi lộ phí trong tương lai, bây giờ phải lấy ra để cứu người. Nhưng cũng tốt, giúp vị nhan sư tỷ này cũng coi như trả nhân tình cho nàng. Bây giờ vẫn nên mau chóng rời đi thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, hắn liền lặng lẽ triệu hoán vượng tài anh đệ đi tới, chuẩn bị thời dịp các nàng không chú ý lặng lẽ rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, chợt nghe thấy phía sau có tiếng gọi. Phương Quý. Nè, có chuyện gì? Phương Quý đành phải quay người trở lại hỏi. Hứa Nguyệt Nhi thanh tú động lòng người đứng cách Phương Quý không xa, con mắt đỏ như quả đào nói. Ta cũng phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi tới cứu chúng ta, chỉ sợ tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Phương Quý cười gượng hai tiếng nghĩ thầm. Người có lấy thân báo đáp thì ta cũng không thể đáp ứng. Trốn kiện cáo nhân mạng là quan trọng hơn. Trong lòng mặc dù muốn đào tẩu, nhưng cảm thấy mình hành hiệp trượng nghĩa được cảm tạ như vậy, tư vị đúng là rất mỹ diệu. Nhất thời không nỡ đi, mấu chốt nhất là bị Hứa Nguyệt Nhi một mực nhìn chăm chăm như thế, hắn cũng không thể lén chạy đi. Người mau đi cứu người đi, ta đến nơi khác nhìn thử xem còn ma yêu sót hay không. Phương Quý vội vàng tìm một lý do để rời đi. Hứa Nguyệt Nhi tiến lên hai bước. Quá nguy hiểm, ta sẽ đi với ngươi. Không cần. Phương Quý dùng ngôn từ chính nghĩa để cự tuyệt. Cũng bởi vì quá nguy hiểm cho nên không để ngươi đi. Hứa Nguyệt Nhi lập tức choáng váng ở giữa sân, hốc mắt lại đỏ lên. Phương Quý thì không để ý tới nàng, nhảy lên lưng của anh đè muốn tranh thủ thời gian chạy đi. Nhưng chính vào lúc này, phía đông bầu trời dần sáng lên, đã có một chiếc thuyền pháp to lớn đang ầm ầm bay đến. Thuyền pháp của tiên môn tới. Thấy được thuyền pháp trên bầu trời, Hứa Nguyệt Nhi cùng mấy người mạnh tiêu hồn đều mừng rỡ, nhận ra pháp ấn của Thái Bạch Tông trên thuyền pháp, dùng sức vẫy tay, nhất là Hứa Nguyệt Nhi, còn hưng phấn gọi Phương Quý. Nhưng Phương Quý thấy vậy thì bị xọa sợ vỡ mật, vội vàng vỗ vào cổ anh đè, không ngừng hô đi mau, đi mau. Nhưng cũng chính vào lúc này, còn không đợi thuyền pháp giáng lâm, liền thấy trên thuyền có mấy đạo bóng người nhảy ra khỏi thuyền, cưỡi mây rơi xuống. Phía trước nhất là một trưởng lão râu bạc mặc áo bào rộng, chính là Bạch Thạch trưởng lão. Hai mắt hắn như điện, lạnh lùng quan sát mọi người. Yêu thú anh đề vốn rất nghe lời Phương Quý, nhưng khi ánh mắt kia rơi xuống trên người của nó, thân thể nó nhất thời cứng đờ, giống như chó chết không dám động. Phương Quý nhất thời kêu khổ trong lòng, muốn ngự kiếm đào tẩu, lại cảm thấy phía sau đã có mấy đạo ánh mắt rơi trên người, không dám động. Thường thế thế nào? Bạch Thạch trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác đáp xuống mặt đất, lập tức quét mắt nhìn qua trầm giọng. Bái kiến trưởng lão. Nhàn Thi Thanh sớm đi tới, quỳ xuống trước mặt Bạch Thạch trưởng lão. Trước đó thần sắc của nàng vẫn một mực căng thẳng, vào lúc này mới có chút giống như tiểu nữ hài bị ủy khuất nói. Lần này 11 người chúng ta rời núi Trảm Yêu phục mạng, có 4 vị sư đệ. Kỳ thần không đại lang nói, Bạch Thạch trưởng lão đảo ánh mắt qua thấy rõ thế cục trong sân. Thi thể yêu ma đầy trên mặt đất, cùng với các đệ tử ngã trái ngã phải không gió chống rét cách đó không xa. Điều này đã nói rõ vấn đề, gương mặt liền trở nên lạnh lùng, nhanh chân đi tới kiểm tra mấy vị đệ tử trúng độc kia, lại nhìn thương thế đám người Nhan Chi Thanh một chút, lúc này mới thoáng yên tâm. Vào một ngày trước, Hồng Diệp Cốc Triệu Thái Hợp dẫn người liền chạy trở về tiên môn, báo cáo lúc bắt giết yêu nhân tà đạo đã phát hiện bọn hắn có mưu đồ, khiến cho tiên môn chú ý, lại biết được trong lúc đoàn người Lữ Phi Nhan bắt yêu thú đã lâm trận đột phá, rất là dị thường. Lúc này tiên môn mới phái người kiểm tra đo lường, phát hiện ra sự khác thường của ma sơn, tà khí đại thịnh, biết được các ngươi gặp phải đại phiền toái, có ý đến là điều khiển pháp thuyền, bay đến xem xét hư thực. Bây giờ Nhan Chí Thanh mới hiểu được vì sao cứu viện của tiên môn lại tới nhanh như vậy, hồi bẩm. Đệ tử đúng là phát hiện ra sự khác thường của yêu ma, chỉ vì bảo hộ dân chúng trong thành, rút lui cho nên không thể không tử chiến với ma yêu, nhưng bản lĩnh không tốt ngược lại suýt chút nữa hàm hại các vị đồng môn tán thân lại đây. Nói đến chỗ này, nàng có chút dừng lại, quay đầu nhìn sang hướng Phương Quý, trên mặt nở ra nụ cười. Bất quá may mắn Phương Quý sư đệ giáng xuống từ trên trời, một người một kiếm chém yêu ma, dùng tử linh hoa áp chế độc tính của chư vị sư đệ. Tên tiểu tử này. Bạch Thạch trưởng lão quay đầu nhìn Phương Quý một chút, trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Tại sao hắn ở chỗ này? Nhìn xong hắn lại nhìn sang bên cạnh. Đầu yêu thú ở bên cạnh hắn là từ đâu tới? Sau đó nhìn sang hỏi. Tử linh hoa là từ đâu? Phương Quý cách đó không xa đối mặt với ánh mắt của Bạch Thạch trưởng lão, chỉ là rụt đầu lại như chim, không dám nói tiếc nào. Trước tiên trở về tiên môn chữa thương. Bạch Thạch trưởng lão mặc dù biết có sự khác thường, nhưng cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Bây giờ tiên môn đã ý thức được ma sơn có lẽ có dị biến. Yêu thú, ma yêu chung quanh dị biến đều quan hệ với ma sơn. Đối với tiên môn mà nói, điều tra dị động ma sơn, phán đoán hung cát mới là trọng yếu nhất. Những đệ tử này không chết là tốt rồi, về phần đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra, trở về tiên môn lại từ từ tra hỏi. Đoàn người Nhan Chi Thanh đạt được sự viện trợ của tiên môn, tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Phương Quý trái lại âm thầm kêu khổ trong lòng, nhưng cũng không dám tác quái ở trước mặt chư vị trưởng lão. Chỉ có thể kiên trì leo lên thuyền pháp, liền ngay cả yêu thú anh đề cũng leo lên theo hắn. Ai gặp cũng ngoắc ngoắc cái đuôi, chư vị trưởng lão chấp sự thấy đầu yêu thú anh đề này còn muốn ngoan ngoãn hơn so với yêu thú thuần dưỡng, cho nên cũng không quá để ý. Đệ tử tiên môn trong thuyền pháp không biết suy nghĩ trong lòng của Phương Quý, chỉ nghe đoàn người Nhan Chi Thanh nói Phương Quý giáng xuống từ trên trời, một thú một kiếm cứu được các nàng khỏi tai họa ngập đầu, đều cảm thấy ngạc nhiên, đều vô cùng khách khí với Phương Quý. Phương Quý cũng nghĩ thầm là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, đến đâu thì hay đến đó. Thế là bình chân như vậy hưởng thụ sự tán dương của các đồng môn. Ở trên thuyền pháp lại phân ra một chiếc thuyền pháp nhỏ, trái phải hai vị chấp sự hộ tống những đệ tử tiên môn về núi. Mà đoàn người Bạch Thạch trưởng lão thì tiếp tục chạy tới Ma Sơn dò xét. Đường đi cũng không nói chuyện. Hai ngày sau, thuyền pháp nhỏ đã trở về tiên môn. Lúc này, những đệ tử tiên môn chúng độc kia đều đã lần lượt tỉnh lại. Nhưng độc tính còn chưa được giải trừ. Tiên môn an bài dưỡng thương trong u cốc. Bây giờ trong tiên môn vẫn là một mảnh bình thản, nhưng cũng âm thầm có lời đồn truyền ra. Có người nói yêu nhân giở trò hãm hại đệ tử tiên môn. Có người nói dị động trong Ma Sơn dẫn phát ma yêu nổi lên bốn phía dãy núi Thường Phong. Nói tóm lại, dưới đủ loại nguyên nhân, đoàn người Nữ Phi Nham sư huynh, Nhan Chí Thanh sư tỷ ra ngoài hàng yêu lần này đã gặp phải nguy hiểm, tử thương thảm trọng. Dưới cục diện này, ngược lại có một vị nhân vật quật khởi, chính là Triệu Thái Hợp, chỉ vẹn vẹn tiến vào Hồng Diệu cấp 1 năm. Vị Triệu Thái Hợp này quả nhiên là kỳ tài, vào thời điểm thí luyện tại thập lý cấp dũng mãnh đạt hạng nhất, danh chấn tiên môn. Mà sau khi tu hành một năm tại Hồng Diệp Cốc, ở trong những đệ tử mới tấn thăng này, không có ai dám lĩnh phù chiếu chém yêu, nhiều nhất cũng chỉ là đi theo một số các sư huynh sư tỷ Hồng Diệp Cốc ra ngoài chàm yêu phục ma. Duy chỉ có Triệu Thái Hợp lực khí phách vô xăm, tự mình nhận phù chiếu chém yêu, mang theo mấy vị đồng môn ra ngoài. Mà trong thời điểm dị biến lần này, liền ngay cả Lữ Phi Nham sư huynh cùng với Nhan Chi Thanh sư tỷ đều gặp khó mà về. Nhưng Triệu Thái Hợp ở dưới hung hiểm liên tục vẫn là khám phá ra quỷ kế của những yêu nhân kia. Không ngừng chém giết bọn hắn, càng kịp thời trở về bẩm báo cho tiên môn. Lúc này mới đưa tới sự chú ý của tiên môn. Do Bạch Thạch trưởng lão dẫn đội ra ngoài khảo sát, thuận thế cứu tính mệnh của đám người Nhan sư tỷ. Một thân hữu dũng hữu mưu, rực rỡ hào quang, nhất thời được mọi người trong tiên môn ca tụng. Bất quá, cũng vào thời điểm Triệu Thái Hợp đi theo đám người Nhan sư tỷ trở về núi, thanh danh một người khác cũng truyền ra, theo đó càng có sắc thái truyền kỳ hơn. Đó chính là người xếp hạng 10 trong thí luyện thập lý cốc. Người đó được xưng quỷ ảnh tử Phương Quý của Hồng Diệp Cốc. Nghe nói vị Phương Quý này tuổi tác không lớn nhưng có bản lĩnh không nhỏ. Lúc đầu hắn đi theo đoàn người Nữ Phi Nham sư huynh ra ngoài phục yêu, kết quả yêu thú quá lợi hại, đoàn người Nữ Phi Nham không thể địch lại, chạy trốn bán sống bán chết. Chỉ để lại một mình Phương Quý đối mặt với yêu thú. Hắn thế mà bằng vào lực lượng một người tiến hành phục yêu, hơn nữa còn mang theo yêu thú đến cứu Nhan sư tỷ. Nếu như không phải hắn kịp thời cầm kiếm chém quần ma, đám người Nhan sư tỷ còn chưa kịp tiến về tiên môn viện trợ đã bị diệt toàn quân. Triệu Thái Hợp tất nhiên khiến cho người ta sợ hãi thán phục, Phương Quý lại càng khiến cho người ta vỗ bàn lấy làm kỳ lạ. Trong mắt chúng đệ tử tiên môn, Triệu Thái Hợp dù sao cũng chỉ là dưới tình thế xấu, hoàn cảnh xấu hàm ra một đạo phù chiếu mà thôi. Phương Quý thì không chỉ dựa vào sức lực một người hoàn thành phù chiếu hàng phục yêu thú, thậm chí cứu một nhóm đồng môn khác. Đây quả thực chẳng khác nào một mình hắn hoàn thành hai đạo phù chiếu. Mấu chốt nhất hắn mới bao nhiêu tuổi? Theo như lời đồn đãi truyền ra đến nay, Phương Quý nhất thời danh chấn Thái Bạch Tông, thổi phồng đến tận mây xanh. Bọn hắn nói sự thực là như vậy. Phương Quý cùng nhau trở về núi với đoàn người Nhan Chi Thanh. Mặc dù không có thụ thương, nhưng hắn thấy đãi ngộ ở trong u cốc rất phong phú. Tùy ý hưởng dụng các loại đinh đan rượu rực, mỹ thực ngon rượu ngon, trái lại không cần đi gấp, giả bộ là bệnh nhân ở chỗ này mấy ngày. Không sai, ở trong môn đều đang bàn luận về sự tích anh hùng của Phương Quý sư đệ. Trương Kinh nở nụ cười, khách khách khí khí nói với Phương Quý. Lúc trước hắn cũng không quá coi trọng đối với Phương Quý, nhưng bây giờ được Phương Quý cứu mạng, thái độ cũng đã thay đổi rất lớn. Lời đồn trong tiên môn cũng không phải không có lý. Nhan sư tỷ chậm rãi đi tới từ một bên khác, bây giờ đã tu dưỡng mấy ngày, thương thế của nàng đã tốt hơn, khí sắc cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Đi tới trước người Phương Quý cười nhẹ nhàng với hắn. Ta hỏi được rõ ràng, Lữ Phi Nham vốn đã trở lại tiên môn, bẩm báo rằng yêu thú rất lợi hại. Phương Quý sư đệ cùng mấy người vị sư huynh đệ khác đều đã tán thân trong miệng yêu thú, chỉ có hắn cùng Diệp Chân trốn thoát. Nhưng Phương sư đệ nếu dựa vào sức một mình hàng phục yêu thú anh đề, vậy thì đạo phù chiếu này cũng tương đương với việc một mình người hoàn thành. 3.000 điểm công đức thuộc về người. Nói đến chỗ này, nàng nhìn đôi mắt dần tỏa sáng của Phương Quý lại thấp giọng thở dài. Mà chúng ta bị ma yêu vây khốn suýt nữa bị diệt toàn quân, nhờ ngươi mang yêu thú anh đề tới giải vây được tính mệnh, mặc dù chém giết ma yêu cũng coi như hoàn thành phù chiếu, nhưng 3.000 điểm công đức này chúng ta làm sao có thể nhận. Ta đã bẩm báo với trưởng lão tiên môn cũng chuyển 3.000 điểm công đức này cho ngươi. Đây chẳng phải là 6.000 điểm công đức. Phương Quý nghe thế chính là cười như hoa, con mắt tỏa sáng. Nhưng hắn đột nhiên phản ứng lại ngượng ngùng. Vậy thì các ngươi chẳng phải một chút công đức cũng không có sao? Hứa Nguyệt Nhi bên cạnh cười hi hi nói. Hi, sống sót được cũng là không tệ rồi. Huống hồ chúng ta trướng mắt với bằng ấy điểm công đức. Phương Quý lập tức yên lặng trừng mắt nhìn Hứa Nguyệt Nhi. Phương lão gia ta cũng rất giàu có. Điểm công đức tiên môn trọng yếu cỡ nào? Một điểm công đức liền có thể bù đắp được một phần tiền tài. Trước đó, Phương Quý đi theo đám người Lữ Phi Nham ra ngoài điều mạng, cũng bất quá chỉ vì 300 điểm công đức mà thôi. Mà số điểm công đức đó trên danh nghĩa còn do Lữ Phi Nham bố thí ra từ giữa kẽ tay. Bây giờ, nhiều hơn một điểm lời được 6.000 điểm công đức, há không khiến Phương Quý mừng rỡ. Trước đó vừa trở về thiên môn, hắn còn muốn thừa cơ chạy trốn để tránh kiện cáo nhân mạng. Chỉ là mỗi ngày đều bị người nhìn chăm chăm không có cơ hội mà thôi. Nhưng bây giờ biết được chính mình sắp có 6.000 điểm công đức, hắn cũng không xót ruột. Dùng đầu ngón tay nhẩm tính một chút, coi như giết chết một vị đồng môn, nhưng hắn lại cứu được 8 vị đồng môn khác. Thực sự là muốn tính toán, tiên môn có phải trả hắn 7 cái mạng mới đúng. Trong lòng có suy nghĩ lại ném đồng tiền một lần, Phương Quý rốt cục có chủ ý an tâm ở lại trong tiên môn. Chờ đợi tiên môn cấp điểm công đức, bất quá trong lòng là không phải kê cao gối ngủ không lo, mà xuất hiện suy nghĩ mấy lần về cục diện có khả năng. Chính hắn bây giờ cũng đã trở về mấy ngày, tiên môn cũng là từ đầu tới cuối không tìm hắn tra hỏi, còn hắn coi như là công thần để đối đãi. Điều này nói rõ ràng, Lữ Phi Nham cùng Diệp Chân không nói ra sự tình hắn giết Trương Dung Sơn. Nói không chừng bọn hắn là trước đây muốn tính kế hắn, ở trong lòng có quỷ, lúc này mới không dám để lộ ra việc này. Dù sao thì bọn hắn lúc trở về núi cũng nói yêu thú đột phá, lấy tính mệnh của mấy vị đồng môn, bao quát cả Phương Quý bên trong. Mà không nói ra chuyện hắn giết chết Trương Sung Sơn, đã nói rằng bọn hắn cũng muốn che đậy việc này. Bất quá, Phương Quý vẫn ẩn ẩn cảm thấy Lữ Phi Nham hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Nhẫm lại, có chút chờ mong nhỏ. Bàn về cãi nhau, thế nhưng ngay cả đàn bà ở thôn Lưu Đầu cũng không thể cãi thắng hắn. Còn về đàn ông... Mấy ngày cứ thế trôi qua, các trưởng lão tiên môn đi ra ngoài điều tra cũng trở về núi. Trên dưới cả môn vào lúc này đều hơi khẩn trương. Dù sao thì các trưởng lão đã khảo sát mấy ngày bên ngoài, cũng không biết đã tra được kết quả gì, lại càng không biết có thể ảnh hưởng đến chính mình hay không. Bất quá khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý chính là khi các trưởng lão về núi cũng không có hành động gì lớn, hết thảy đều như cũ. Đệ tử cả môn thấy không động tĩnh lúc này mới cảm thấy yên tâm. Tiên môn không phản ứng đặc biệt, chắc hẳn sau khi điều tra cũng chỉ là việc nhỏ, cũng không cần phải để trong lòng. Ánh mắt mọi người vẫn là tập trung vào công đức điện. Nếu như các trưởng lão đã trở về, vậy thì cũng đã đến thời điểm phân phát điểm công đức, xem ra sẽ có một trận náo nhiệt để xem. Ở dưới tình huống bình thường, tiên môn cấp cho phù chiếu, các đệ tử chỉ cần đi ra ngoài địch luyện trở về giao nộp, trực tiếp tính toán điểm công đức là được, cũng không có nghi thức gì. Cũng không cần phải biểu thị công khai, đám đệ tử chú ý cũng chỉ là bia đá công đức bên ngoài công đức điện. Ở phiên trên có một số lượng công đức của đệ tử trong môn, có tên trên bia đá công đức, không người nào mà không phải người nổi bật hào quang trong tiền môn. Nhưng lần này, bởi vì xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn lại đưa tới sự chú ý của các đệ tử trong môn, biến thành một việc đại sự. Đợi đến ngày này, công đức điện triệu hoán đám người Phương Quý tiến đến, không biết có bao nhiêu người nghe tin lập tức hành động, chạy tới xem náo nhiệt. Ở vào cửa ra vào công đức điện, Phương Quý với đám người Nhan Chi Thanh Sư Tỷ, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn đi đến. Đối diện có một vị nam tử mặc áo bào đen đi đến, khuôn mặt anh tuấn, mày rậm mắt to, trầm mặc ít nói, từ nơi xa đã có thật nhiều người chắp tay vấn an. Hắn đáp lễ với từng người, ngược lại rất là khách khí, chỉ là khuôn mặt thủy chung, không có biểu lộ tươi cười. Phương Quý quan sát vị nam tử này, biết hắn là Triệu Thái Hợp. Vào lúc trước tại thời điểm thí luyện trong thập lý cốc, người này đạt được thứ hạng hạng nhất. Ở trong lần làm nhiệm vụ này, liền ngay cả bậc đệ tử đã tu luyện lâu năm như Nhan Chi Thanh cùng Lữ Phi Nham cũng đều thất bại. Duy chỉ có vị đệ tử mới như hắn mang theo vài đệ tử mới khác, không những khám phá ra sự quỷ dị của những yêu nhân kia, hoàn thành nhiệm vụ phù chiếu, còn kịp thời báo cáo phát hiện của mình cho tiên môn lập ra đại công. Cho nên nếu so sánh, bản sự người này mặc dù kém hơn mình một chút, nhưng cũng xem như không tệ. Nhan sư tỷ, Hứa sư muội, Trương sư đệ, Mạnh sư đệ. Triệu Thái Hợp đi tới phụ cận, liền khách khí chào hỏi đối với đoàn người Nhan Chi Thanh. Đoàn người Nhan Chi Thanh thế cũng đều khách khí hoàn lễ. Mặc dù Triệu Thái Hợp chỉ là vãn bối, coi như Nhan Chi Thanh cũng không dám khinh thường hắn. Phương Quý sư đệ, người rất giỏi. Triệu Thái Hợp ôm quyền với Phương Quý gật đầu ra hiệu. Hey, người cũng giỏi, người cũng giỏi. Phương Quý cũng lộ ra nụ cười khách khí hoàn lễ với đối phương. Đệ tử chung quanh thấy thế liền nghị luận với nhau. Dù sao thì trong mắt đệ tử tiên môn bây giờ, hai người bọn hắn đều là nhân vật siêu quần bạt tụy trong hàng đệ tử mới tấn thăng. Chói mắt nhất là hai người bọn hắn. Lúc trước hai người một kẻ đứng top 10, một kẻ đứng cuối top 10. Bàn về thành tích, Phương Quý tự nhiên không bằng Triệu Thái Hợp. Nhưng hắn tuổi còn nhỏ, thời gian nhập môn đại ngắn cũng rất được chú ý. Lần này, hai người bọn hắn đều lập ra đại công, đến tột cùng là ai có thể đạt được nhiều công đức hơn, trở thành người mới mạnh nhất, trở thành con cưng của tiên tông, nhất thời đã thành chủ đề mà mọi người chú ý. Lần này có nhiều người tới như vậy chính là để chờ đợi kết quả lần này. Sau khi hai người Triệu Thái Hợp cùng Phương Quý bắt chuyện cũng không nhiều lời, trong công đức điện đã có một vị chấp sự mặc áo bào cho đi ra. Tiểu đồng ở sau lưng lấy một cái khay bưng, ở phía trước đặt hai tấm quyền trục. Nhìn thấy bên ngoài, thế mà có nhiều người tụ tập như vậy, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm điều gì, cầm một quyển trục. Đệ tử Hồng Diệp Cốc Triệu Thái Hợp ở đâu? Chấp sự tay cầm quyển trục nhẹ miệng, quát hỏi. Triệu Thái Hợp liền bước lên phía trước hành lễ. Chấp sự áo bào cho nhìn Triệu Thái Hợp một chút liền mở quyển trục ra. Đệ tử Hồng Diệp Cốc Triệu Thái Hợp lĩnh phù chiếu trảm yêu của tiên môn, mang theo 5 vị đồng môn, Phùng Loan Tâm, Trương Chí, vân vân, đi ra ngoài chém giết yêu nhân, hoàn thành xong phù chiếu trở về núi vốn sẽ nhận được 3.000 điểm công đức. Nhưng bởi Triệu Thái Hợp nhìn thấu quỷ kế của yêu nhân, lại mang về tin tức tà khí ma sơn tiết lộ ra, bẩm báo cho tiên môn, nên lập đại công. Ban cho 3.000 điểm công đức vì hoàn thành phù chiếu, lại có công lớn bẩm báo tin tức tà khí ma sơn tiết lộ ra ngoài, tiên môn đặc biệt ban thưởng Triệu Thái Hợp 3.000 điểm công đức. Đám đệ tử chung quanh nghe lời nói của chấp sự mặc áo cho lập tức dẫn phát oanh động khắp nơi. Quả nhiên không hổ là Triệu Thái Hợp sư huynh đạt hạng nhất thí luyện trong thập lý cốc, vừa vào Hồng Diệp Cốc đã nhận được bậc đại công này. Bằng với một thân công đức này, hắn đã có thể leo lên bia đá công đức. Đã đầy đủ bia đá công đức ghi chép số lượng công đức của top 100 đệ tử. Bây giờ nổi danh trên bia đá công đức thấp nhất bất quá chỉ 4.000. Triệu Thái Hợp bằng vào lần lĩnh phù chiếu này nhận được 6.000 điểm công đức. Coi như hắn muốn phân một chút công đức cho cấp dưới phù chiếu với hắn, công đức còn lại trên người hắn cũng đã vượt qua số lượng 4.000. Quả nhiên, không hổ là kỳ tài. Ở trong một mảng nghị luận ầm ĩ, chấp sự tiên môn lại cầm lên quyển trục khác. Chung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía Phương Quý. Phương Quý cũng ưỡn ngực theo bản năng, nghĩ thầm trong lòng. Triệu Thái Hợp chỉ nhận được 5.000 điểm công đức cũng không nhiều lắm. Ta hàng phục yêu thú hẳn là nên cho ta 3.000 điểm. Nhan sư tỷ đưa ta 3.000 điểm. công đức các nàng cho ta coi như cộng lại 6.000. Đúng, ta còn cứu thêm mấy vị đồng môn, một người lại thưởng cho ta thêm 1.000. Hắn càng tính càng cảm thấy vui vẻ, còn bà nói như vậy sẽ vượt qua 1 vạn. Trong lòng đang suy nghĩ, nghe thấy vị chấp sự kia tuyên bố. Đệ tử Hồng Diệp Cốc Phương Quý đi lên phía trước. Phương Quý nghe vậy liền mừng rỡ bước lên phía trước, ngoảnh đầu nhìn hai bên một chút, vô cùng tự hào. Chấp sự nhìn Phương Quý một chút, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Lần này trước khi công bố điểm công đức, tiên môn cũng đã triệu tập Phương Quý một lần. Dù sao thì trong lần này, nhiệm vụ hắn cũng có quá nhiều điểm đáng ngờ. Tiên môn sẽ không có khả năng không tra hỏi rõ ràng. Nhưng Phương Quý ngược lại rất thành thật, không hề khoác lác một chuyện. Nói ra sự tình giã chư vương rời núi 1 năm gió 10. Đối với giải thích của Phương Quý về Tử Đinh Hoa cũng nói phát hiện ở trong chuồng heo. Ở trong mảnh đinh điền của tiên môn, vốn là có sự tình lợn rừng phá hoại một góc đinh điền. Cho nên hắn nói ra mặc dù không quá thực tế, nhưng cũng miễn cưỡng lừa dối qua được. Tiên môn cũng không có thói quen công bố cụ thể chi tiết quá trình thực hiện phù chiếu. Bởi vậy vị chấp sự này cũng chỉ thầm khen một tiếng là tên tiểu tử này may mắn. Sau đó nói, đệ tử Hồng Diệp Cốc Phương Quý lĩnh phù chiếu hàng phục yêu thú vốn nên nhận 3.000 điểm công đức. Bởi vì yêu thú lâm thời đột phá, hung tiềm tăng nhiều, cộng thêm 1.000 điểm công đức. Lại bởi vì Phương Quý cứu đồng môn, lập ra công tích lớn, Nhan Chi Thanh đặc biệt tặng công đức phù chiếu hàng yêu. Chúng đồng môn chung quanh nghe được lời này cũng lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi thán phục. Phù chiếu hàng yêu thêm vào 1.000 điểm công đức chẳng phải là 4.000 điểm công đức. Nếu như Nhan Sư Tỷ lại tặng thêm 3.000 điểm công đức, Phương Quý chẳng phải có được 7.000 điểm. Tiếng nghị luận còn chưa hết, đã nghe thấy chấp sự tiếp tục nói. Nhan Di Thanh lĩnh phù chiếu trảm yêu vốn nên nhận 3.000 điểm công đức. Bởi vì tin tức tiên môn có sai sót, mà yêu trung sai có tới 2 đầu, độ khó tăng thêm gấp đôi, cho nên tiên môn sẽ thêm 2.000 điểm công đức. Mà theo sự thỉnh cầu của Nhan Chi Thanh, 5.000 điểm công đức đều quy cho Phương Quý, vì thế tổng số công đức Phương Quý nhận được là 9.000. Giao. Trung quanh lập tức xôn xao một mảnh, người người há miệng giống như có thể nuốt vào một quả trứng vịt lớn. Vị chấp sự kia biết rõ chi tiết, nhưng những đệ tử này thì không biết, chỉ cảm thấy chấn kinh đối với số lượng công đức mà Phương Quý nhận được. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 15 của bộ truyện, 16 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.